Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, nơi đi. Sư Tổ, kia tu sĩ nghe nói nữ tử lời nói, tức khắc kinh hãi, lui về phía sau một bước, quỳ rạp xuống đất, nguyên lai, trước mắt nữ tử đều không phải là chân nhân, mà là phía sau Cù Nhiên Đại Hán sở khống chế một người thi tu thôi. Nàng này thi tu phòng ngự cực cao, Cù Nhiên Đại Hán tự thân không tiện ra ngoài, liền xa xa khống chế được nàng này. Các nơi xem xét, lại không nghĩ, ở chỗ này nhìn thấy Giang Nam Như ở tùy ý tàn sát bên ta tu sĩ. Nhất thời nhẫn nại không được, mới hiện ra thân ảnh, nữ tử đem trong tay trường thương hướng kia tu sĩ trên người một ném. Oán hận nói, xem ra kia độc hạt thông cáo giả quả nhiên là thật sự có tài. Hừ hừ, nói xong, nữ tử thân mình chợt lóe, cư nhiên tự tại chỗ trốn vào dưới chân thổ địa bên trong. Không thấy bóng dáng, trong khoảng thời gian ngắn, vừa mới tu la chiến trường khôi phục bình tĩnh, chỉ có mười mấy cổ thi thể tán loạn ở đại địa phía trên. Những cái đó may mắn còn tồn tại tu sĩ như kiếp sau trọng sinh giống nhau. Từng người thở phào một hơi. Đến nỗi Giang Nam Như lưu lại trường thương Quá Ninh Bút Thương, lại là tao ngộ đến xưa nay chưa từng có phá hư. Tuy nói này thương cũng coi như là một kiện đặc thù pháp khí, lại nhân Giang Nam Như nguyên nhân, bị những cái đó tu sĩ ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, hung hăng công kích vài cái, liền đem tàn phá báng súng vứt bỏ trên mặt đất. Đương nhiên, những việc này Giang Nam Như lại là không biết. Lúc này Giang Nam Như có loại thoát đi lồng chim cảm giác, tuy nói vừa mới nỗ lực đại chiến một hồi, cuối cùng là an toàn trốn thoát, kia vượn trắng trên người có chút thương, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Tổng thể tính ra, lần này trốn đi kế hoạch còn xem như thành công. Giang Nam Như đạp lên thừa ảnh bảo kiếm phía trên, trong lòng lại là nghĩ lúc sau lộ, nàng sơ tới đường Đình Sơn khi bất quá là vì giải trừ chính mình độc, lúc sau cư nhiên trúc cơ thành công, cũng coi như là ngẫu nhiên. Trong lòng nghĩ, Giang Nam Như dưới chân bảo kiếm một quài, cư nhiên hướng về kia Sở Quốc phương hướng mà đi. Lúc này Lỗ Quốc cùng Ngô Quốc tu chân phái đại chiến, nếu là đi trước Ngô Quốc, tất nhiên còn sẽ bị lôi cuốn trong đó. Không bằng lúc này quay đầu đi hướng Sở Quốc, có lẽ có thể né qua trận này tai nạn. Huống hồ, Giang gia cả nhà rời tới rồi Lỗ Quốc cùng Sở Quốc biên giới nơi. Thuận tiện còn có thể trở về thăm một chút. Giang Nam Như trong lòng nghĩ. Dưới chân tốc độ cũng chậm rãi nhanh lên, đường Đình Sơn. Phòng nghị sự, bên ngoài tình huống như thế nào? Độc Hạt Thông ngồi ở chỗ ngồi phía trên, lười biếng, nhìn phía dưới trưởng môn lão giả. Trưởng môn lão giả ở Độc Hạt Thông trước mặt, hoàn toàn đã không có ngày xưa uy phong, liền giống như là một cái ngượng ngùng nhi đồng giống nhau. Hắn bản thân cái đầu không cao, lại là tuổi già sức yếu, mà kia Độc Hạt Thông nhìn qua chính trực tráng niên, dáng người thật là uy mãnh. Như thế hình ảnh tương phản, lại khiến cho kia trưởng môn lão giả ngượng ngùng buồn cười vài phần. Hồi sư thúc tổ, bên ngoài vây công chi địch, quả thực bị lúc trước đột kích hấp dẫn qua đi. Trưởng môn lão giả đúng sự thật trả lời nói, hảo, quả thật là như lão phu sở liệu. Độc Hạt Thông hơi hơi gật đầu, tựa hồ là định liệu trước giống nhau, lại nói, môn trung chuẩn bị như thế nào? Đã là chuẩn bị thích đáng, chỉ đợi sư thúc tổ ra lệnh một tiếng, liền có thể dốc toàn bộ lực lượng. Trưởng môn lão giả nói, hảo, truyền lệnh đi xuống, môn trung đệ tử, toàn viên xuất động. Độc Hạt Thông đột nhiên đứng dậy, tựa hồ là làm ra rất khó quyết định giống nhau, không trung xanh thẳm, không có một tia phong, ngay cả trong không khí đều không có ướt át cảm giác, không trung có lẽ là bởi vì quá nhiệt duyên cớ, ngay cả chim chóc đều không muốn ở không trung bay lượn. Đột nhiên, một đạo bóng trắng tự phương Tây mà đến, giống như là một đạo đông tới bạch quang giống nhau, kia bóng trắng di động bay nhanh. Ẩn ẩn ở không trung truyền đến âm bạo tiếng động. Hết chương.